Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 33 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 33, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong lúc đám người Tuy Vương Tôn bị Tà Bồ Tát đánh cho bại lui, bị biến thành người xứ hết, thì trong lúc này gia của Trần Thực xuất hiện tiêu diệt Tà Bồ Tát. Về phần Trần Thực á, thì đang cùng với Lý Thiên Thanh khiêng cái khẩu đại pháo Hồng Di đến danh trại của Triệu gia, định bắn cho nổ tung cái tất cả mấy cái người Triệu gia này. Thì lúc tới nơi thì thấy mọi người của Triệu gia đang chuẩn bị rời đi, thì Trần Thực không thể bắn pháo được nữa, tại vì bắn pháo phải là tính toán này kia chi li nữa, không thể bắn pháo được, cho nên đã ôm cái đống đạn sắt đen đuổi theo. Thì sau khi đuổi theo gần kịp rồi thì hắn dùng cái sức của mình chọi cái viên sắt đen này, đạn sắt đen này lên cái đám người của Triệu gia. Cái đám người Triệu gia không thể chống lại cái đạn sắt đen này. Đạn sắt đen này nó nổ tung thì giết được kha khá người của Triệu gia. Thậm chí là còn giết được một kim đan cảnh là Triệu Ngàn Lượng của Triệu gia nữa. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 33 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hiện tại trời chuẩn bị đang mưa, không biết bữa nay đọc ra được bao nhiêu tập đây. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nếu kim đan của người này không dở, chỉ sợ chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Lý Thiên Thanh trong lòng nghiêm nghị. Triệu Ngạn Lượng là con út trong thế hệ Chữ Ngạn của Triệu gia, tuổi chỉ lớn hơn Chuyển công tử Triệu Tử Ngọc vài tuổi, tu vi thấp hơn cái đám người Triệu Ngạn Long không ít. Hắn lấy kim đan đi định trụ đạn sắt đen, bởi vậy bị thương nặng, chết có thể nói là oan uổng vô cùng. Cao thủ kim đan cảnh như hắn đã bắt đầu vận luyện kim đan, dùng lực lượng kim đan để rèn luyện thân thể, luyện đi tạp chất trong cơ thể. Thân thể kim đan cảnh nhất định đều cực kỳ cường đại, không còn yếu ớt như là bốn cảnh giới của luyện khí kỳ nữa. Còn có tu sĩ kim đan cảnh chế tận lực tu thành một ít công pháp thân thể tương tự, tăng cường lên thực lực cận chiến của mình. Tỉ như là tu sĩ Lý Gia của Tuyền Châu, thì tu luyện tới kim đan cảnh thì gia tộc sẽ cung cấp 8 loại pháp môn luyện thể cho hắn lựa chọn. Nội tình Triệu gia Tân Hương không thâm hậu bằng Lý gia, nhưng hẳn là cũng có pháp môn tương tự. Lực lượng thân thể Triệu Ngàn Lượng có thể bộc phát ra tuyệt đối không kém gì Trần Thực. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn bị Trần Thực đập cho vỡ đầu là kim đan của hắn đã bị đánh nát, bị thương nặng. Đối mặt với Trần Thực, lực lượng thân thể cũng khó có thể phát huy, lúc này mới bị Trần Thực giết. Nếu như hắn không có bị thương, coi như là không có kim đan, cận thân chém giết, hư chết về tay ai còn chưa biết. Trần Thực, Lý Thiên Thanh còn đang phóng về phía trước, cái viên đạn trong tụng sách của Trần Thực đã ném hết, đơn giản đi đến lấy thêm đạn trong sọt của Lý Thiên Thanh. Nhiều lần dùng sức ném, đem con cháu của Triệu gia cùng với cẩm y vệ Triệu gia nổ đến người ngã ngựa đổ. Còn cháu Triệu gia cùng với cẩm y vệ chỉ là hận phụ mẫu không để thêm hai cái chân để chạy không đủ nhanh. Về phần phản kích Trần Thực, thậm chí là giết chết Trần Thực, chỉ là suy nghĩ một chút trong đầu bọn họ, còn biến thành hành động thì trăm triệu lần không dám. Chỉ cần bọn họ dám dừng lại thì sẽ bị nổ cho tan thương nát thịt. Hai người phía sau không phải là hài tử, mà là sát thần, mà là ta sung, mà là ma. Hư một tiếng, một đạo ngọc luân vô hình bay tới, tước mất cái đầu của một người. Tim Lý Thiên Thanh đập thình thịch, không biết là hưng phấn hay là buồn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Còn cháu Triệu gia vừa cấm y vệ trong hoảng sợ chạy khỏi Càn Dương Sơn. Hơn 100 người, chỉ còn lại có 6-7 người. Những người khác, có người bị nổ chết, có người trong hoảng loạn ngã xuống vách núi, có người thì bị Lục Âm Ngọc Luân xử lý, có người bị Trần Thực đuổi kịp, còn có người chia đường chạy trốn, xông vào trong núi sâu, bị lạc phương hướng. Bất quá, Càn Dương Sơn đất rộng người thưa, nguy hiểm trùng điệp. Những cẩm y vệ cùng với con cháu Triệu gia kia trốn vào trong núi sâu, tuyệt đại bộ phận đều không có khả năng còn sống đi ra. Những người may mắn còn sống sót lao ra khỏi núi Càn Dương, đi tới Dịch Đạo Liên Tỉnh, chạy như điên dọc theo Dịch Đạo mà đi về phía Tỉnh Lỵ. Triệu Ngạn Long được một cẩm y vệ ôm đi, cẩm y vệ kia liều mạng chạy như điên, người bên cạnh càng ngày càng ít, trong lòng sợ hãi vạn phần. Cũng may hai cái sát thần Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh không có đuổi theo. Triệu Ngạn Long giờ phút này đồ siêu hóa, mặt ngoài thân thể dĩ nhiên là bắt đầu tan rã, thân thể cũng dần dần biến lớn hơn một chút, giống như là hài đồng 2-3 tuổi. Cẩm y vệ kia ôm hắn chạy cái đường dài, có một chút cố hết sức. Thả ta xuống trước cái đã, Triệu Ngạn Long nói. Hắn bây giờ là nửa siêu hóa nửa thân thể, cái vết nứt trên đùi cũng biến thành hai cái vết thương hẹp dài, bắt đầu chảy máu, hơn nữa sinh ra cảm giác đau đớn. Nhưng đây lại chính là cái điều tốt, chứng tỏ cơ thể của hắn đã bắt đầu trở lại bình thường. Hơn nữa, hắn cảm giác được trong cơ thể có chân khí lưu chuyển, lúc trước không cảm ứng được thần thai, nay cũng dần dần khôi phục được cảm ứng, thậm chí là mơ hồ cũng đã liên lạc được với nguyên thần của mình. Tu vi của hắn không bằng Lý Kim Đấu. Lý Kim Đấu tiến vào trong lò nung, nguyên thần không có bị sứ hóa, nhưng mà nguyên thần của hắn thì lại bị sứ hóa. Liên hệ với nguyên thần cũng bị đứt đoạn, không biết nguyên thần của mình rớt xuống chỗ nào rồi. Bất quá hiện tại cảm ứng của hắn cùng với nguyên thần đã càng ngày càng mạnh. Những thay đổi này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết ma vực vì sao đột nhiên tán loạn, nhưng mà tán loạn cũng làm cho hắn từ trong trạng thái sứ hóa bắt đầu khôi phục. Hắn vận chuyển chân khí, một bước bước ra. Tuy rằng chân rất là đau, nhưng mà tốc độ cũng không chậm hơn cẩm y vệ ôm hắn. Có bốn người cùng chạy trốn theo bọn họ, trong đó có hai người là con cháu Triệu gia, hai người khác là cẩm y vệ. Triệu Ngạn Long không nhìn thấy lục đệ Triệu Ngạn Sơ cùng với nữ nhi Triệu Mẫn Nhu của mình, vội vàng nói: Đà Phúc, Lục Thúc cùng với nhị tiểu thư đâu? Triệu Đà Phúc sinh ở ngoại thất, cái gọi là nhi tử ngoại thất không bằng một con gà. Địa vị của hắn ở Triệu gia không cao hơn cái ả nha hoàng cùng với cái gã sa vặt bao nhiêu, nghe vậy không dám gọi là phụ thân, nói: Lão già, Lục Thúc và nhị tiểu thư bị đổ chết rồi. Triệu Ngạn Long ngây ngốc, bi thương từ trong đó lại tới, nhìn không được mà khóc lớn, nói: Không diệt được nhà Trần Thức, ta thề không làm người. Bọn hắn cách tỉnh thành còn có hơn 200 dặm. Bất quá giáp mã phù kiên trì công tới tỉnh thành, hiệu lực giáp mã phù của ba cẩm y vệ bắt đầu suy giảm, tốc độ dần dần chậm lại. Triệu Đa Phú cũng thấy vậy, vội vàng nói: Lão già, giáp mã phù của bọn họ không dùng được, chờ bọn họ một chút. Sắc mặt Triệu Ngạn Long âm tình bất định, hư lại một tiếng, nói: Đà Phúc, ngươi có từng nghe qua một cái câu chuyện như vậy? Nói là hai huynh đệ ở bên ngoài gặp phải lão hổ. Cái câu chuyện này còn chưa kể xong thì Triệu Đa Phúc đột nhiên mừng rỡ, nói: Lão gia, mau nhìn kìa. Hắn chỉ về phía trước, Triệu Ngạn Long vội vàng nhìn lại, nhìn thấy phía trước lại có cờ xí của tỉnh Tân Hương đang đón gió bay múa. Một mặt cờ là cờ cảng Tân Hương, cờ xí màu xanh thẫm, có thiều hoa văn sấm sét xuất phát từ bốn phía. Còn có mấy cái mặt cờ hình tam giác thêu chữ Triệu. là danh địa của Tuần Phủ đại nhân. Triệu Ngạn Long phấn chấn tinh thần, cười ha ha, nói: Tuần Phủ đại nhân ở phía trước, chúng ta được cứu rồi. Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo là gia chủ Triệu gia, chưởng quản bốn phủ của nhà họ Triệu, là một người có thủ đoạn và có mưu trí. Mấy năm nay, nhân khẩu Triệu gia thịnh vượng, thế lực càng lúc càng lớn cũng là cái công lao của hắn. Triệu Thiên Bảo, tu vi cảnh giới rất là bí hiểm, có người nói là đã đạt đến luyện thần cảnh thứ ba, thậm chí là trình độ cảnh thứ tư, chỉ là không cách nào nghiệm chứng được. Triệu Đa Phúng cười, nói Không lẽ là Tùng Phủ Lão Gia Du Sát Tà Bồ Tát cứu vớt lên danh bức bách tánh sao? Triệu Ngàn Long nói, hơn phần nữa là như vậy đó. Nhưng mà vào lúc này, phía sau truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thật cùng với Lý Thiên Thanh không biết từ khi nào đã đuổi tới, đem ba cẩm y vệ rơi ở phía sau sát hại. Mà một con chó Triệu gia khác, bởi vì chạy chậm, đã bị một đạo ngọc luân bất thình lình chém chết. Đi, đi mau! Triệu Ngạn Long cùng với Triệu Đạo Phúc ra sức chạy như điên. Phía trước, đại doanh của Tuần Phủ càng ngày càng gần. Triệu Ngạn Long đột nhiên cảm ứng được nguyên thần của mình không hề nặng nề như vậy nữa, lúc này cảm ứng triệu hoán. Quả nhiên, nguyên thần từ trong Càn Dương Sơn phá không mà lên. Tuy rằng hơn phân nửa còn bên trong xíu hóa, nhưng mà tốc độ vẫn là cực nhanh như cũ, hướng bên này đuổi tới. Đạo Phúc, người quả nhiên là Đạo Phúc, là phúc tinh của ta. Triệu Ngạn Long cười ha ha, nói Mẫu bần tử quý, lần này nếu mà còn sống trở về, ngươi chính là con thiếu của ta, để cho mẫu thân của ngươi vào ở trong phủ, cho nàng một cái thân phận thiếp thất. Triệu Đa Phúc vừa mừng vừa sợ, hắn là nhi tử ngoại thất, tương đương với con riêng, không được Triệu gia thừa nhận, không có bất kỳ địa vị gì, hiện tại biến thành thứ tử, mẫu thân cũng được đề bạt làm thiếp, địa vị tăng lên nhiều, mình tất nhiên có thể ở trong Triệu gia liên tiếp tấn thân rất nhanh, ngày càng sắp tới rồi. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh xử lý bốn người ở phía sau, tiếp tục truy kích về phía trước. Hai người từ trong núi rừng đuổi giết tới nơi đây, mồ hôi đầm đìa, thân thể mệt mỏi, nhưng mà tinh thần lại tràn đầy đến cực điểm. Lý Thiên Thanh nhìn thấy có cờ của Tân Hương Cảng ở xa xa, trong lòng cả kinh, vội vàng, nói Tiểu Thập, không nên đuổi theo nữa, Tuần Phủ Tân Hương tỉnh đang ở phía trước, bên trong doanh trại có treo cờ xí kìa. Trần Thực chần chờ một chút, tốc độ bất giác đã chậm lại vài phần, nói Tần Phủ Tân Hương hả? Cũng là người của Triệu gia sao? Lý Tiên Thành nói không sai, Tần Phủ Tân Hương, Triệu Thiên Bảo, tiêu diệt cảnh giới chứ sợ là không kém hơn gia gia ta đâu, sao không lường được á, không nên tiếp tục đuổi theo nữa. Trần Thực cắn răng nói giờ hết số đạn còn lại cho ta, người đi về trước đi. Hắn cửa cái thùng sách xuống, giật lấy cái sọt sau lưng của Lý Thiên Thanh, dưới chân nặng nề dừng lại, kích phát giáp mã phù, lấy cái tốc độ kinh người chạy về phía Triệu Ngạn Long. Bước chân của hắn hạ xuống, cái giày rơm trên chân bị bàn chân bành trướng chống đỡ nứt ra. Bước tiếp theo hạ xuống chính là đi chân trần. Cùng lúc đó, khí quyển quanh thân của Trần Thực tăng nhanh, làm cho thân thể của hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng cường tráng. Trong nháy mắt liền cao hơn nửa thước có thừa, khí quyển tràn đầy đến cực hạn, dẫn đến tóc cũng đang dần dần chậm rãi sinh trưởng. Bước chân của hắn càng lớn thì tốc độ lại càng nhanh, một bước bước ra xa gần hai trượng, cho dù là tuấn mã chạy băng băng cũng phải theo không kịp. Cánh tay của hắn cũng vào giờ khắc này đang dài ra rất nhiều, bàn tay thì lại càng dày càng lớn, khí quyển kích động, cơ bắp gân màng cũng bị một tầng khí xung đến phồng lên, để cho mặt ngoài cánh tay hiện ra từng cái sợi mạch máu thô to. Trong mắt của hắn không còn vật gì khác, chỉ có Triệu Ngạn Long đang bán mạng chạy như điên về phía trước. Thừa dịp bị bệnh tới đoạt mạng ngươi. Trần Thực am hiểu sâu sắc cái đạo lý này. Lúc này không giết Triệu Ngạn Long, chỉ cần để cho Triệu Ngạn Long đi vào trong đại doanh, trở lại Triệu gia, như vậy thì mình muốn tìm cơ hội thích hợp như vậy nữa thì còn phải chờ đợi đến bao giờ đây? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đấy chính là quy củ ở nông thôn, không phải là luật pháp Đại Minh có khuôn sáo trói buộc. Cái trận ma biến này là Triệu Ngạn Long tham lam gây nên, hại chết không biết là bao nhiêu người. Như vậy, hắn nhất định phải vì những người chết này vì cái trận tai biến này mà đền mạng. Mà trong đại doanh Tuần Phủ, Kiều Thiên Bảo cùng với cường giả Tân Hương tỉnh Tam Ti đều tự nhìn chung quanh, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi hai tầng ma vực trùng điệp khuếch trương ra phía ngoài, khiến cho bọn họ hoảng sợ, không nghĩ tới ma vực này lại tự mình sụp đổ tan rã. Mặc dù ma vực tiêu tán, nhưng mà bọn họ vẫn không dám tự tiện bước vào trong đó để điều tra nguyên nhân. Trong lúc đang thương nghị thì đột nhiên có người kêu lên: "Đại nhân, đại nhân, Quyền Anh phủ chủ còn sống!" Triệu Thiên Bảo vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi ra ngoài. "Hả? Ngãn Long còn sống hả? Đang ở đâu?" Những cường giả khác của Tam Ti cũng vội vã đi theo hắn ra khỏi đại chướng, đi ra bên ngoài doanh địa. Quả nhiên nhìn thấy có hai người từ xa chạy như bay về phía bên đây. Một người trong đó có dáng người thấp bé, cao không quá hai thước, lại có bước đi kinh người, tốc độ cực nhanh. Xem cái bộ dáng, đó chính là Triệu Ngạn Long. Chỉ có điều trên người Triệu Ngạn Long còn có rất là nhiều đồ sứ, tu vi tổn hại lớn, hắn lại đã bị đồ sứ hóa, chưa có khôi phục xong. Triệu Ngạn Long một bên chạy trốn, thân thể vẫn còn đang biến lớn, chất sứ trên người cũng đang dần dần thối lui, đang chuyển biến sang thân thể máu thịt. Triệu Thiên Bảo thì cười ha ha, nói: "Ngạn Long xuất lĩnh con cháu Kiều thị ta vào núi diệt ma, thì vốn tưởng rằng hắn đã cùng với con cháu Quyền Anh phủ bị chôn vùi trong miệng ma rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã thành công diệt được con ma kia, chiến thắng trở về." Mọi người hiểu ý, nhào nhào tán dương Quyền Anh phủ chủ dũng mãnh, nói: "Anh nội cá biết được, chắc chắn khen thưởng Quyền Anh phủ chủ, chúng ta cũng có hào quang trên mặt . Mà ở phía sau Triệu Ngạn Long cùng với một con cháu Triệu gia khác, còn có một người chạy như điên tới. Thân cao chừng cỡ 6 thước, bước chân đi thật là lớn, tốc độ cũng càng nhanh, tự nhiên là dị thú đại hoang ma ngưu nổi giận xung phong về phía trước. Bước chân hạ xuống, thậm chí là làm cho cái phiến đá tỉnh đạo này vô cùng nứt ra, đá vụn bay tới. Cái người nọ có khuôn mặt trẻ con, mi thanh mục tú, môi hồng, răng trắng, y phục trên người không ngăn nắp, nhưng mà có một chút khéo léo. Nhưng sức bật như vậy khiến cho Tượng phủ Triệu Thiên Bảo cùng với một đám quan to tỉnh thành hiển quý không khỏi liếc mắt. "Hả? Kiểu già lại có thêm một vị kỳ lân tử à?" Bố chính ti tả sứ Đinh Hạc Phân khen ngợi: "Cái người này tuổi còn trẻ, cũng chỉ khoảng 11 tuổi, lại có tốc độ kinh người như vậy, ở tương lai tất thành đại khí, không thể hạn lượng à." Mọi người nhao nhao gật đầu. Lần này cũng không phải là khen tặng, mà là thực lực cùng với khí thế thiếu niên kia thì biểu hiện ra quả thực là kinh người. Đối lại là bọn họ, người cùng tuổi cũng không có bản lĩnh lợi hại như vậy. Tuần phủ Triệu Thiên Bảo cười ha ha, khiêm tốn nói: "Một tiểu qua như mà thôi, về phần khen ngợi như vậy ta lo lắng sẽ tổn thương Trọng Vĩnh . Tuy nói là như vậy, nhưng hắn lại âm thầm ghi nhớ hình dạng chân thực, thầm nghĩ: "Người này tất nhiên có dụng tâm bồi dưỡng." Đúng lúc này chợt thấy thần quang phía sau chợt nổi lên một mảnh mờ mịt. Mọi người tập trung nhìn lại, chính là một nguyên thần bị sứ hóa đang bay tới, tốc độ cực nhanh. Nhìn xem bộ dáng, chính là nguyên thần của Triệu Ngạn Long. Bất quá nguyên thần kia mặt ngoài còn ở trong trạng thái sứ hóa, nửa sứ, nửa linh. Lực lượng bát tạp không có thuần khiết. Đột nhiên, thiếu niên đang chạy như điên kia tháo cái sọt trên lưng xuống, từ trong đó cầm lên một vật hình cầu đen như là mực, to bằng cái đầu. Tiếp theo đột nhiên phát lực, ném cái sọt lên không trung, đập về phía nguyên thần của Triệu Ngạn Long đang vọt tới. Hắc cầu trong tay thiếu niên kia cũng rời tay bay ra, phát sau tới trước, đánh trúng cái sọt ở trên không trung. 6-7 viên đạn sắc đen nổ tung trên bầu trời, giống như là có lôi cầu vô cùng thô to nổ tung. Ánh lửa bắn ra bốn phía, mây lửa bành trướng ra phía bên ngoài. Nguyên thần Triệu Ngạn Long vọt tới, bị trùng kích lan tới, cái bộ vị xuyến hóa trên người của nó lập tức vỡ nát trong khoảnh khắc tan tành. Cái đám mây lửa nuốt chọn nguyên thần của hắn. Biến cố này làm cho tất cả mọi người trong đại doanh không kịp chuẩn bị, căn bản là không kịp cứu viện. Mà dưới ánh lửa, thiếu niên kia đuổi theo Kiều Ngạn Long. Kiều Ngạn Long giờ phút này thân thể đã lớn lên tới 3 thước trái phải, nhưng vẫn giống như là thân thể trẻ con. Tuy rằng trên người còn có đồ xíu hóa rất nặng, nhưng mà dù sao nhiều năm rèn luyện thân thể vẫn hơn xa người thường. Lát người nghiêng đầu, tránh cái nắm đấm của Trần Thực oanh tới, một cước bay ra đập thẳng vào hạ âm của Trần Thực. Trần Thực tiếp chân, đập khuỷu tay, cái đầu gối Triệu Ngạn Long bị đập nát bấy, bắp chân tiếp xúc với bắp đùi bị đứt gân, gập xuống phía dưới. Gã vốn không tới mức yếu ớt như vậy, tới mức bị một thiếu niên thần thai cảnh đập gãy chân phải. Nhưng mà giờ phút này cái thứ cấu thành thân thể của gã phần lớn đều là đồ sứ, vừa chạm vào liền vỡ nát. Trần Thực đập xuống một khỉu tay này, tiến lên. Cái đầu khỉu tay vung lên, đánh trúng tim của gã, đánh gãy mấy cái xương sườn của gã. Lập tức hai tay hô một tiếng, nặng nề vỗ vào bên hai cái lỗ tay của gã. Màn nhĩ bằng sứ của Triệu Ngạn Long vỡ nát, đần độn, bị Trần Thực ôm chặt cái đầu. Hai cái đầu gối liên hoàn đập vỗ tim, bộ vị bằng sứ trên người vỡ vụn bùm bùm. Trong ngũ tạng của hắn có không ít khí quan, giờ phút này mảnh vỡ sứ đâm thủng lục phủ ngũ tạng. Triệu Đạp Phúng bên cạnh đang muốn cứu, Trần Thực bỏ lại Triệu Ngạn Long, nghiêng người trượt tới phía bên cạnh hắn. Chưởng bên tay phải dĩ nhiên là đẩy vào trên cái cằm của hắn, đè nặng cái đầu của hắn, đem thân thể của hắn nhấc lên ném về phía sau. Trùm! Một tiếng va chạm nặng nề truyền tới, cái phiến đá vỡ tan, huyết tương trong não dần dụa. Trần Thực tay trái ấn xuống đất, chân phải quét về phía sau, hai chân của Triệu Ngạn Long tách tách gãy gãy ngã về phía sau. Trần Thực nghiêng người đập cái khuỷu tay, nhắm ngay cái cổ họng của hắn đập xuống, mắt thấy máu tươi trộn lẫn với mảnh sứ vỡ nát bấy từ trong miệng chảy ra. Triệu Ngạn Long chết tới không thể chết thêm nữa. Trần Thực phun ra một ngụm chọc khí, đứng dậy nhìn về phía đại doanh Tuần Phủ, tiếp xúc với ánh mắt của Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo, xoay người rời khỏi. Trong đại doanh Tuần Phủ là một mảnh trầm mặc, sau đó lập tức chính là cái tiếng người ồn ào. Bên người Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo giống như là có các loại âm thanh đột nhiên xuất phát ra, tiếp theo chính là Bố Chính Ti, Ấn Sắc Ti, Đô Ti, các loại quan viên tam ti nhau nhau gầm lên lao ra khỏi đại doanh đuổi theo Trần Thực. Sau đó chính là các loại nhân vật có uy tín của tỉnh Tân Hương, cũng giống như phụ mẫu chết, một bên thì tức giận mắng tới rơi lệ, một bên thì kiểm kê cẩm y vệ đều ra khỏi doanh để truy nã phản tặc. Thiên Lộc phủ chủ, Địa Cương phủ chủ, Hoàng Đình phủ chủ xông tới là nhanh nhất. Triệu gia tứ phủ, Triệu Ngạn Long là Huyền Anh phủ chủ, lại bị người ta thừa dịp đồ sứ hóa nổ tung nguyên thần, giết chết thân thể, cái gọi là vật thương kỳ loại, bọn họ nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, tự nhiên là muốn lao ra vì Triệu Ngạn Long mà báo thù rửa hận. Sắc mặt Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo âm trầm, cước bộ nhấc lên, một cước này hạ lên hạ xuống, hắn cũng đã đi đến không trung, một bước lên mây không còn gì nữa. Khí tức của hắn đã hoàn toàn nở rộ ra, tất cả người vật ở trong phạm vi vài dặm đều giống như bị chuyển sơn phù trấn áp, dường như là khiêng một cái tòa kim sơn mà đi. Phía sau hắn, nguyên thần hiện lên cao hơn 10 trượng, nguy nga đồ sộ. Nguyên thần mặt đầy giận dữ, như là phẫn nộ minh vương, dữ tợn khủng bố nói không nên lời, cảm giác áp bách 10 phần. Cẩm y vệ vừa rồi lao ra khỏi đại doanh chuẩn bị lập công thì đã lập tức bị khí thế của hắn trấn áp, không thể động đậy. Mà kỵ binh tướng sĩ của các phủ khác nuôi dưỡng ngựa thì nhao nhao dừng lại, không muốn đi về phía trước nữa. Chỉ có quan viên các ti mới có thể đối kháng với khí thế áp bách của Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo. Bất quá bọn họ cũng rõ cái thái độ này, giờ phút này Tuần Phủ Triệu Thiên Bảo khí thế nở rộ, cho thấy là muốn tự mình xử tử hung thủ sát hại, còn bọn họ tự nhiên cố ý chậm lại phía sau một bước. Cao thủ Thiên Lộc, Địa Cương, Hoàng Đình, Tam Phủ, vốn là chưa dừng bước, vốn là chạy như điên về phía trước, tốc độ cực nhanh, khoảng cách với Trần Thực nhanh chóng được kéo gần lại. Trần Thực mặc dù vận dụng giáp mã phù, tốc độ tăng lên nhiều, nhưng mà làm sao có thể so được với những tinh anh Triệu gia này. Xa xa liền có người tế lên kim đan của mình, trước sau hơn 20 viên kim đan dọc theo tỉnh lộ bay về phía trước. Chỗ nó đi qua, cây cối hai bên, lá cây tự nhiên là bị vô số ngân châm vô hình xuyên thấu, trở nên trăm ngàn lỗ thủng, thân cây cũng vặn vẹo theo cong cong. Nước sông hai bên đường cũng giống như là lật nổi, trong nước ung ục bốc lên bọt khí, tạo mát xa nhiệt khí đằng đằng. Lại có rất là nhiều nguyên anh bay ra, chỗ đi qua, thậm chí ngay cả mặt đất tỉnh đạo cũng xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Đây là cái sự phá quỷ do lực lượng kim đan nguyên anh tràn ra bên ngoài tạo thành. Nếu như là bình thường tế khởi kim đan nguyên anh, bởi vì ở trong cái trạng thái cân bằng, nhìn như là không có bất kỳ uy lực nào, nhưng mà chỉ cần thúc giục kim đan nguyên anh thì cái lực lượng này sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng mà giờ người của Triệu gia đã phẫn nộ đến cực điểm rồi. Trước mắt bọn họ giết chết một cái vị phủ chủ, một vị thân nhân của bọn họ, đối phương coi như là thiên vương lão tử, thì bọn họ cũng muốn giết chết để báo thù cho Triệu Ngạn Long. Huống chi đối phương không phải là thiên vương lão tử, mà chỉ là một tiểu hài tử chưa có chiếc sữa. Tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng mà tốc độ của tuần phủ Triệu Thiên Bảo còn nhanh hơn. Bước thứ hai bước ra đã đi đến phía trên của Trần Thực. Đúng lúc này, nội tâm của hắn đột nhiên trở nên vô cùng bình thản. Cái sự tức giận vừa rồi không cánh mà bay. Thậm chí, ngay cả sát ý lạnh thấu xương của hắn, thì giờ phút này đây thì đột nhiên không thấy bóng dáng, tâm bình khí hòa, giống như là lão tăng đắc đạo. Bình thản tới mức không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Phía dưới, những cao thủ của các phủ đủ giết tới, thì giờ phút này cũng đột nhiên tâm tình khôi phục bình thản, tạp niệm không sinh sôi, sát ý không dậy nổi. Dường như là ăn chay niệm Phật cả đời, ngay cả con kiến cũng không nỡ dậm chết, huống chi là đi giết người. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một thanh niên áo đen che dù giấy dầu, đứng ở ven đường. Tường phụ huống Triệu Thiên Bảo trong lòng nghiêm nghị, muốn để cho mình khẩn trương lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác, khẩn trương không nổi. Muốn để cho mình sợ hãi, nhưng mà trong lòng sợ hãi cũng đã biến mất. Đi thôi. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, đã gặp phải cao thủ, khó có thể tưởng tượng rồi. Hắn lúc này xoay người, hướng các cao thủ Triệu gia đang đuổi tới, nói, Hồi Tĩnh Thành. Những Triệu gia cao thủ cũng giống như hắn, sắc mặt tường hòa, tương hội kim đan cùng với Nguyên Anh, xoay người hướng Tĩnh Thành mà đi. Mà những quan viên khác đuổi theo thấy vậy, cũng nhao nhao dừng lại, kinh ngạc không hiểu, nhìn cái đám người tuần phủ. Bên đường, thanh niên áo đen che dù giấy mỉm cười, đưa mắt nhìn Trần Thực đang vội vã đi. Đột nhiên, có một bàn tay già nua hữu lực cầm cái cán dù giấy, giật lấy cán dù giấy này. Hắc Y Huyền Sơn có một chút bất đắc dĩ, nói Đồ quà tử, bảo vật này của ta không thể giúp ngươi triệt để chấn áp ma tính đâu. Ban ngày còn tốt, nhưng mà tới ban đêm trăng sáng xuất hiện thì ngươi liền trở nên nguy hiểm đó. Trần Dận Đô cầm cán dù, nói Không sai, không phải là ta nguy hiểm, mà là thế nhân nguy hiểm. Hắn cầm dù giấy dầu, thẳng tới, rời khỏi. Không nên, đại khai sát giới. Hắc Y Huyền Sơn nói Trạng thái hiện tại của ngươi rất là bất ổn, sát sinh sẽ khiến cho ngươi sa đọa với tốc độ nhanh hơn. Trần Dận Đô phất phất tay, ta cầm chiếc dù giấy này bình thường ở trong tay, tâm của ta chính là bình thường. Tường phủ Triệu Thiên Bảo trở về phủ nha, một đám cao thủ Triệu gia cũng về tới trong nhà của mình. Những người khác cũng là như vậy, cho đó là quán sự. Triệu Thiên Bảo lệnh cho thị nữ pha trà cho mình. Đợi tới khi nước trà đưa tới bên miệng, thì tâm tính lão Phật của hắn đột nhiên biến mất, tiếp theo là phẫn nộ cùng sợ hãi. Tay bưng chén trà cũng đang run rẩy, làm cho chén trà cùng với khay trà đụng tới len keng rung động, nước trà cũng rơi ở trên người. Triệu Thiên Bảo đặt chén trà xuống, thế còn đang run rẩy, không nghe theo sai khiến. Hắn không biết mình làm sao đã bị người ta ảnh hưởng đến tâm tính, lấy tu vi cảnh giới của hắn bực này, lại thế nào lại bị người ta ảnh hưởng đến tâm tính chứ. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác đã bị ảnh hưởng, đã buông xuống lòng báo thù cùng với phẫn nộ, cứ như vậy mà tâm bình khí hòa về tới nhà. Dọc theo đường đi dĩ nhiên là cũng không có nổi lên sát tâm và nổi lên cái lòng phản kháng. Hắn không biết nên làm sao để đối kháng với cái loại ảnh hưởng này, thậm chí là không biết đối phương đã làm sao mới ảnh hưởng đến hắn như vậy. Cái loại thủ đoạn này thật sự là đáng sợ. Thị nữ thấy hắn làm đổ nước trà trên người, vội vàng quỳ xuống muốn lau chùi cho hắn. Triệu Thiên Bảo phất phất tay để cho thị nữ lui ra. Bình thường hắn rất thích thị nữ này, thỉnh thoảng còn cố ý làm đổ nước trà lên người để cho thị nữ tới lâu, để tăng lên một chút tình thú. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên cho thị nữ này nở hoa cũng chính là dùng cái biện pháp này, cố ý bưng trà không vững rồi lại làm đổ một chút trà lên người để cho nàng tới lâu, lâu đến khi hứng khởi liền động thủ. Thị nữ kia cũng đã cố ý, vì vậy mà nửa đẩy nửa ngừng. Nhưng mà hôm nay liền không có cái loại ý niệm này. Gã lấy lại bình tĩnh. Thù của ngàn long không thể không báo. Một lát sau, hắn đã ổn định lại tâm tình, thấp giọng nói. Mối thù lớn này không báo, Kiều gia ta không cách nào đặt chân ở Tân Hương tỉnh. Kiều gia ta muốn trở thành thế gia, muốn thiên thu vạn đại truyền xuống, liền phải tru sát tiểu tử kia, diệt cả nhà, san bằng cả tộc, phải giết tới thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, mới có thể khiến cho các thế gia khác kính sợ. Cho nên tương nhiên của ta nhất định phải chết, có đúng như vậy không? Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Triệu Thiên Bảo trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy, đã thấy một lão giả mặc áo liệm, cầm dù giấy dầu màu xanh đi vào trong thư phòng. Lão giả kia thân hình có một chút cao lớn, xiêm y trên người làm cho người ta có một chút khó chịu, sắc mặt cũng có một chút xanh mét. Đối mặt với Triệu Thiên Bảo, hiển thị rõ cái sự thông dong, tiến vào trong thư phòng tuần phủ giống như là tiến vào trong nhà của mình, không khách khí một chút nào. Ta luôn lo lắng sau khi ta đi, tôn nhi của ta sẽ không có người chiếu cố, sẽ bị người ta khi nhục. Hắn cả đời này quá là đáng thương, gặp không ít tra tấn, ta không thể để cho hắn tiếp tục chịu khổ. Nhưng ta lại không thể giết sạch tất cả cừu gia cùng với những người có ác ý với hắn, cho nên có một người thì phải giải quyết một người, như vậy ta mới có thể an tâm mà chết đi. Trần Dận Đô một tay che dù, nhìn về phía Triệu Thiên Bảo, nói: quản gia của ngươi không nghiêm, dẫn đến con cháu Triệu gia làm sằng làm bậy, gây quả liên tiếp, cho nên dẫn tới đại quả cho Triệu gia ngươi. Ta vẫn rất là nhẫn nhịn, dùng túng Triệu gia. Các ngươi mấy lần trước xuống tay với tôn nhi ta, ta cũng chỉ đứng nhìn, cũng không có nhúng tay vào. Nhưng mà lần này thì không được, ta nhất định phải nhúng tay vào. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không lạm sát người vô tội, chỉ giết một mình ngươi mà thôi. Khóe mắt của Triệu Thiên Bảo kịch liệt nhảy lên, cảm nhận được một loại cảm giác áp bách cường đại. Tiêu diệt một thế gia rất là khó, ta đã từng thử qua nhiều lần, nhưng tiêu diệt Triệu gia các người thì không khó. Trần Dần Đô nói: sau khi người chết, Triệu gia các ngươi sẽ là quần long vô chủ, sẽ có người thay thế Triệu gia trị tổ các ngươi tạo thành ma biến. Cả nhà Triệu gia có thể sống sót bao nhiêu thì rất là khó nói. Triệu Thiên Bảo sởn gai ốc, quát: các hạ là người phương nào? Ta và Nghiêm Các Lão của Nội Các Tây Kinh có quan hệ không nhỏ. Người chết thì không có giá trị gì cả. Trần Dận Đô lắc đầu, nói: ta cũng không phải là người không nói đạo lý, ta tới giết ngươi làm gì tuyệt hậu quận. nhưng mà ta không ngại người phản kháng. Nếu mà ngươi có thể giết ta, ngươi liền có thể sống. Lại nhân cơ hội này mà giết chết luôn tôn nhi của ta. Ngươi còn có di ngôn gì không hả? Triệu Thiên Bảo tự biết là đối phương tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cái đoạn ân oán này, lập tức nói: Ca thả, chờ một chút. Hắn mày mực đề bút, ở trên giấy viết xuống di huấn. Qua một lát, lúc này mới buông bút xuống, nói: Các hạ đường xa mà tới, tất nhiên là có 10 phần chuẩn bị. Nhưng mà ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, hù chết về tay ai, còn chưa biết được. Mời! Hắn thúc giục nguyên thần cùng với thần thai tương hợp. Trong thư phòng truyền đến một tiếng vang nặng nề, xong cửa sổ rầm rầm chấn động, tiếp theo là hết thảy bình ổn. Trần Dận Đô cầm dù giấy đi ra khỏi thư phòng, xoay người đóng cửa phòng lại, phiêu nhiên mà rời khỏi. Chỉ thấy trời mưa đổ tí tách, tí tách. Mưa không lớn lắm. Lão giả chiếc dù xanh đi trong mưa, dần dần đi xa. Qua một hồi lâu, thì nữ tới thu thập trà cũ lúc này mới phát hiện tuần phủ Triệu Thiên Bảo, Triệu đại nhân đã chết. Trong thư phòng phát ra cái tiếng thét chói tai. Tại Triệu phủ Tăng Hương là một mảnh đại loạn. Tuần phủ phu nhân lấy được di thư của Triệu Thiên Bảo, đã thấy trên giấy có viết chính là sau khi mình chết thì Triệu gia tất sẽ gặp phải đả kích của thế gia khác, tội lỗi ma biến cả Dương Sơn cũng sẽ bị ném lên đầu của Triệu gia. Những gì viết trên di thư không nên để lộ ra ngoài. Hãy mang theo một bộ phận con cháu và gia sản của Triệu gia lập tức rời khỏi Tân Hương mà danh ẩn tích, vì Triệu gia mà bảo lưu quyết mạch. Tuần phủ phu nhân lập tức sai người đi chuẩn bị, chỉ thấy trong phủ là một mảnh đại loạn. Đại hạ thất thủ, một thế gia ngã xuống thường thường tới rất là đột nhiên. Chỉ là Trần Thật cũng không biết việc này. Hắn giết Triệu Ngạn Long, một đường chạy như điên, đuổi theo Lý Thiên Thanh, hai người trốn về Càn Dương Sơn rất là sửng sốt. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về hướng Hoàng Pha Thôn, e sợ là có cường giả tính thành sẽ sớm một bước đi tới Hoàng Pha Thôn, đem hai người đưa ra công lý. Trên đường, bọn họ cương nhiên thấy được người đang hành tẩu, tuy rằng chưa có hoàn toàn giải trừ hết đồ sứ hóa, nhưng mà đích thật là đang hành tẩu. Tiểu thập, trong nước có cá đang bơi kìa. Lý Thiện Thành phát hiện, kêu lên. Trần Thực đi đến bên cạnh mương, quả nhiên là nhìn thấy dưới đáy nước có cá bơi lội, còn có cá nhảy ra khỏi mặt nước. Đột nhiên, xa xa trong núi rừng truyền đến cái tiếng gầm du dương kéo dài vang dội, hùng vĩ. Đó là lúc dị thú thức tỉnh phát ra tiếng gầm. Còn nếu ở trong núi, còn tưởng rằng đó là tiếng rồng kêu. Bất quá Trần Thực đã từng truy tìm cái loại âm thanh này, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc của âm thanh. Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thật sự đã sống lại rồi. Càn Dương Sơn chịu đựng qua cái lần ma biến này, thật sự đã sống lại rồi. Bọn họ trở lại Hoàng Pha Thôn. Trong Hoàng Pha Thôn là một đám vịt kêu cạc cạc, lắc lư cái mông đi ra bên ngoài. Bác Quá Ngọc Châu luôn luôn thả vịt, lại không có đi theo. Hắn là thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục trong sứ hóa. Trần Thực bắt được một con vịt kia để một quả trứng vịt cho hắn. Sau đó là lắc lắc cái mông, đuổi theo đại quân vịt. Trần Thực cầm lấy cái trứng vịt ấm áp, qua một lát mới thấy Ngọc Châu chậm rãi đi ra. Hắn là lo lắng cho đàn vịt. Trần Thực bước nhanh đi về phía trong thôn. Các thôn dân đang di chuyển bước chân chậm rì rì, cẩn thận từng ly từng tí, chào hỏi lẫn nhau, dường như là tinh thần coi như không có tệ. Trần Thực bước nhanh hơn, đi tới giữa thôn. Thần thụ vốn là bằng sứ hóa, giờ phút này cũng đã khôi phục được sinh cơ, sinh tươi tốt. Thần tướng thần thụ, thiếu nữ kia ngồi trên cành cây, nhìn thấy hắn thấy gần, vươn tay ra với hắn, trong tay là một trái cây đỏ rực. Trần Thực chần chờ, thiếu nữ kia cười, nói: Trước kia có độc, bây giờ không có độc. Trần Thực nhận lấy cái trái cây, cắn một miếng, hương vị thanh ngọt thẳng tới phế phủ. Hắn về tới nhà, nhìn thấy Lý Kim Đấu nằm trên cái ghế nằm của Gia Gia, hai cái chân đã bị cắt cụt, quấn cái tấm vải trắng hết vòng này tới vòng khác để tránh tiếp tục bị máu chảy ra. Kim Hồng Anh thì đang giúp Sa Bà Bà hoạt động gân cốt, Thi Vương Tôn thì đứng ở một bên. Bốn người đều bị thương rất nặng. Thấy bọn họ tiến vào, Hắc Oa vẫy vẫy cái đuôi, tươi cười chào đón. À, gia gia của ta đâu? Trần Thực dò hỏi. Lúc nãy bên ngoài truyền đến cái giọng nói của gia gia. Tiểu Thập, ta đã trở lại nè. Trần Thực quay đầu nhìn lại, gia gia cầm một chiếc dù xanh đứng ở bên ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn. Đã kết thúc tập 33 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 34 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.